Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3573. Cô ta bật cười đầy lạnh lùng. Tô Lam, mày đúng là con khốn lắng lơ. Mày không biết quý trọng một người đàn ông tốt như Quan Triều Viễn thì thôi, lại đi nhung nhớ đến tên tài xế kiêm vệ sĩ của anh ấy. Ánh mắt cũng quá kém đi. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh ái muội mơ hồ phát ra từ chiếc điện thoại di động của Tô Bích Xuân. Vẻ mặt cô ta trở nên cứng đờ rồi nhanh chóng nhấn nút tạm dừng. Xong rồi, lúc bí mật ghi âm, cô ta đang làm chuyện đáng xấu hổ với cấp dưới của Quan Hạo Nhân, khuôn mặt Tô Bích Xuân đỏ bừng. Vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy vẻ khinh thường nồng đậm trong mắt Quan Triều Viễn. Cô Tô, nếu cô đến đây là để cố ý cho tôi nghe chương trình phát sóng trực tiếp của cô vậy thì vẫn nên thôi đi. Tôi thật sự không có hứng thú nào cả. Quan Triều Viễn thờ ơ lên tiếng. Tô Bích Xuân sốt ruột đến mức khuôn mặt đỏ ửng lan tới tận cổ. Vội vàng mở miệng giải thích. Không, không phải như vậy. Đây chỉ là hiểu lầm. Vì vậy cô ta vội vàng tua lại ghi âm đó tới đoạn sau một chút. Sau cuộc mây mưa, bên trong điện thoại quả nhiên vang lên đoạn trò chuyện của một đôi nam nữ. Đúng rồi anh Lưu, cậu Quan gần đây đang bận chuyện gì vậy? Đây là giọng nói của Tô Bích Xuân. Quan Triều Viễn cũng biết đến người mà cô một A gọi là anh Lưu kia. Đó là một trong những cấp dưới của Quan Hạo Nhân. Còn chẳng phải là một chút chuyện lộn xộn kia sao? Nhưng nhắc tới mới nhớ, hình như gần đây cậu Quan đã gây ra một số rắc rối, đắc tội đến người nào đó. Vậy anh hãy kể cho em nghe đi mà. Rốt cuộc là có chuyện gì có thể gây phiền toái cho cậu ta vậy? Em đã từng nghe nói về Quan Triều Viễn chưa? Tất nhiên là biết rồi. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Gần đây không hiểu sao người vệ sĩ ở bên cạnh Quan Triều Viễn đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc có bệnh không, chỉ tự mình đột nhập vào Skynet mà anh ta còn đi chợ đen mua vũ khí với giá cao. Cả hai chuyện này hình như đều đổ lên đầu của sếp bọn anh, cho nên cậu ta đang bận lau mông cho họ. Vì thế khoảng thời gian này rất hay bực bội. Còn em chắc chắn không cẩn thận đụng vào họng súng của cậu ta rồi. Giọng Tô Bích Xuân bất chợt thay đổi, tỏ ra có chút lo lắng. Vậy thì, anh có biết tại sao người vệ sĩ kia lại muốn đột nhập Skynet, hơn nữa còn đi chợ đen mua vũ khí không? Chẳng lẽ không phải anh ta làm những việc này theo lệnh của cậu cả Quan hả? Hừ, nếu thật sự là do cậu Quan đưa ra chỉ thị thì sếp của bọn anh cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Lúc trước anh cũng nghe thấy cậu A gửi mấy câu cãn nhãn, nói rằng người vệ sĩ kia có suy nghĩ không nên có với người phụ nữ của cậu cả Quan. Cho nên anh ta đã làm những điều này sau lưng ông chủ của mình. Sếp của bọn anh còn dặn dò không ai được phép nói ra chuyện này. Em cứ coi như đang nghe một câu chuyện cười đi, nhưng nhất định không được truyền chuyện này ra ngoài. Giọng của Tô Bích Xuân rõ ràng có chút vui mừng. Anh Lưu, anh đang nói cái gì vậy? Em thì có thân phận gì chứ? Cho dù em có nói thì cũng không ai nghe cả. Được rồi, em biết rồi. Đoạn ghi âm kết thúc ở đây. Sau khi Tô Bích Xuân tắt đoạn ghi âm này một cách đoan trang rồi quay đầu nhìn về phía Tô Lam. Cách chương.